Cứ nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một kinh nghiệm mà tôi rất lấy làm tự hào vì mình là người khai sáng và đúc kết đầu tiên, đó là khi đi ăn uống gì đó chung với lớp, tuyệt đối không ngồi gần nhỏ y ụ. Và sống chết gì thì cũng phải kề cạnh bên em gì, tại vì sao e hẹm là như thế này. Trong một lần đi ăn lẩu, nhóm bọn tôi tầm 10 người, chia ra hai bàn mỗi bàn một cái lẩu. Bữa đó tôi chung bàn với em gì, nhỏ y ụ, thằng D và lờ đội trưởng, lý do vì tôi đã né cặp vợ chồng ca mập nhỏ hát đang ngồi bàn bên kia ra, vì chứ cặp đôi này mà hợp lại ăn thì có mà lỡ núi. Dù tôi với thằng ca là bạn chí thân, nhưng ăn uống thì như chiến trường, giành giật từng miếng mà sống, bạn bè cũng mặc. Thế nhưng tôi tính già hóa non, tránh giỏ dưa cặp giỏ dừa. Vì sức ăn của y gu bằng ca mập với nhỏ hát cộng lại, nồi lẩu vừa nóng và dĩa bún vừa được đặt xuống thì chẳng mấy chốc đã sạch bèn. Tôi ngơ ngác dòm cái chén mình mới có con tôm với vài cọng bún loe ngoe, hai thằng D và L cũng mặt nhăn như bị. Thế là tôi bấm bụng kêu thêm cái lẩu phụ cùng bốn dĩa bún thêm trước tiếng cười hớ hớ của y cu và trần cười sằng sặc cùng cái nhìn đê tiện từ bên bàn băng bọn ca mập. Cái này gọi là tính chi cho lâu, rồi cây sâu chết lúa. Sang cái lẩu sau, ba thằng con trai phóng ngay đũa vô nồi lẩu mà múc lấy múc để tránh đi sự tấn công như càng quét của y cu. Em gì múc được khúc cá với vài thỏi mực ống. Tôi ăn như lốc cuốn nhưng vẫn thấy chưng hửng, vì lại hồn chẳng thằng nào bằng tôi đua tốc độ lại được với nhỏ y trong cái khoảng chiến tranh lương thực. Mày thấy gì nhường cho tôi khúc cá với mực ống, tôi ăn trông, nghẹn ngào và sung sướng. Chính vì lẽ đó nên buổi cơm trưa của ngày đầu tiên học trại, ngay khi quán cơm trong thành phố đem phát cơm lên trại là tôi đã hút đại một hộp rồi tót sang chỗ Di ngồi, vừa chạy làng vừa giáo giác nhìn xem có bóng dáng y u lãng giảng gần đó không. Vì thế nợ Di ngạc nhiên dòm bộ tịch láo liên như thằng trộm gà của tôi, tránh bảo tôi vẫn nhìn quanh dế bị, bảo gì em ấy tròn mắt hỏi, bảo y u tôi đáp khùng quá Di phì cười. Ra bên kia ngồi kìa, tôi chỉ tay sang chỗ khúc bạch đàn gần cổng trại, có cờ đất để ngồi và quan trọng là ở đó bóng mát khá trọng. Đúng như dự đoán, Di ăn chậm và ít như mèo ăn, mới dở hộp cơm ra đã than nhiều rồi sang cho tôi nửa cái ốp la và gần trọn miếng sườn nướng. Tôi sướng mê tơi cười tít mắt kể, bà y ăn dữ thế, mỗi đứa mỗi hộp, chữ giọng thằng Tê giang lên phía trong lều, kể tôi, đưa đây, hớ hớ nhỏ y dinh mặt rồi ôm hai hộp cơm đi ra ngoài. Thế chưa, thế tránh bảo đúng chưa, tôi trục cổ nói. Dớ giận quá Di cười cười đập vai tôi, không đâu, tí rồi xem tôi ngoan cố giữ tiếp. Và y chang, tầm vài phút sau hai đứa tôi đã thấy thằng Đê từ trại sau ôm hộp cơm của nó vừa chạy vừa la bài hải, cướp, bơ cướp, trứng lột cơm, trưa đầy này. Hớ hớ, ăn gì mà chậm thế, giọng y cu vẫn bá đạo muôn thuở trượt theo sau. Ối vàng ơi là vàng ơi, sao thả nó về đây, để giờ nó phá buôn phá làng này, vàng ơi là vàng ơi. Hai đứa tôi cười trụ trời vì cái điệu bộ nửa đùa nửa thật của thằng Đê đang dễ đành đạch vì bị giật miếng ăn tận miệng. Tôi khoái chỉ yên tâm cấp hộp cơm đã trống không lại bỏ vào sọt rác, ngồi tựa lưng thở dốc, nhưng trong bụng hãy còn thòm thèm vì hình như cơm hơi ít, chưa được no cho lắm. Vì đi lấy ly đá, nờ lấy nước ngọt ra nha em gì dặn, cứ quyết định dậy đi, tôi gật đầu ngay tắp lự, cứ thế mà làm. Hi hi rồi em ấy lại ngược lên trại chỉ huy. Tôi trón trén mò ra trại sau chỗ mấy thùng trái cây, định lấy chai Pepsi ướp lạnh, khi nãy thì thấy ca mập đang nhai nhấp nhép món gì đó ngon lành lắm, mà rõ ràng là chẳng có trong thực đơn cơm hộp. Ê ăn gì thế, cho tao với, tôi nhảy sổ tới, dẹp, miếng này của tao, nó giật ngược tay lại, lấy đâu thế, mà cái gì thế. Tôi háo hức dầm miếng cơm cuộn lại với trứng tráng vàng ươm, bao quanh ngoài là lớp lá gì đó màu đen, cơm cuộn trứng, mày dành là táp đạp dở mặt đấy, ca mập ngồi quay lưng lại. Ờ, mà đâu ra thế, tôi liếm môi, lấy bên trúc mai ấy nó tiết lộ, chẳng do dự. Tôi phóng ngay vô trong lều nhìn quanh quốc tìm tiểu mai kia rồi. Nàng đang ngồi ngay mép lều với mấy nhỏ con gái tổ một. Tôi bay tới ngay, rồi thắng lại cái kích. Vì kế bên tiểu mai là nhỏ y u đang cười ha hê. Vì vậy nờ tiểu mai ngạc nhiên quay sang hỏi thà khà. Cơm, à không, cơm trứng ấy, tôi lắp bắp nói như bản năng. Hê hê, hết rồi ông ơi, tới trễ chứa, y u cười khoái trá. Ừ, hết rồi, mai có biết, nên lúc ở nhà làm hơi ít. Tiểu mai nhìn tôi cười ái ngại gà. Không sao, nờ hỏi tại. Thằng ca nó muốn ăn nữa. Nhờ nờ tới hỏi, vậy thôi nờ đi nhé, tôi lúng búng, chuyển sang dốc tổ bán đứng ngay sau lưng ca mập, rồi đứng dậy đi thẳng, trong bụng trụa thầm nhỏ y u tơi tả. Hơ hớ, sao nữa, ông nờ, mà đi xin đồ ăn giùm ông ca mới lạ, muốn ăn, thì nói đi, hơ hớ giọng nhỏ y giang ngay sau lưng, dù tôi đã đi hết tốc lực ra khỏi lều, tôi sầm mặt cắm đầu đi thẳng. Chỉ tại cái tật tham ăn, mà giờ nhục không biết để đâu cho hết với bọn con gái tổ một, mà đầu đuôi cũng tại y u, ăn gì mà ăn lắm thế. Đã giật cơm của thằng Tê với thằng Đê, rồi lại chuyển sang giành luôn món tiểu mai làm, báo hại tôi một phen mất mặt, thiệt là xui quá đi mà, mặt sau thảm dậy nờ Di ngạc nhiên chia ly nước cho tôi. À, trời nóng ấy mà tôi vội lấp liếm, có cho rằng cũng có dám để lộ dụ khi nãy. Đâu có nóng mấy, bóng cây mắt thế này mà, thêm ly đá lạnh nữa, mắt dây luôn ấy chứ, hi hi dây áp ly đá lạnh vô bên má tôi, ế, lạnh để tôi la hoài hoái. Ai bảo vừa rồi kêu nóng em ấy cười tinh quái, thì tại, quy gia, tổ bà thằng, ở tôi chưa kịp nói, thì đã nghe đánh bốp cái giật mình ngay sau đầu, quay lưng lại lầu bầu, thì ngớ người ra. Ông tôi đang cười hình hệt phía sau, tay xách trái cây đưa ra trước mặt, tranh con, mày bảo ai, là thằng đấy, ông khoác vai tôi rồi kéo đầu đi ra ngoài cổng, ở gì nữa, ngồi đó nhé. Dì tôi gọi dì theo, ừ em ấy ngơ ngác ngồi luôn tại chỗ, ái chà, dì ha, thế bé Mai nhà mình đâu ông anh tôi nói giọng nham hiểm, tôi cứng họng, tao hỏi dì nào đấy hả, con bé hôm bữa mày kể đây à, ông gật gù, tôi xu xì thừa nhận, hề hề, cũng dễ thương đấy, thế mày bắt cá hai tay à, ông giơ mắt hỏi bậy bậy bà, tới có gì không huynh tôi nhăn gió gỡ tay thoát ra, đem mớ trái cây cho hiền đệ, chứ đâu, của chị dâu mày cười đấy, hề hề, ông bảo tôi cầm bọc trái cây, rồi cười đê tiện bước lại chỗ em dì ngồi xuống. Tôi đâm chục giả phóng ngay theo sau, chào em, quen thằng nờ lâu chưa ông anh tôi hỏi ngay vấn đề, dạ, dạ, thì học chung lớp mà anh dì bối rối trả lời, ông, anh ở trại 12A2, lên chơi với nó buổi trưa chút ấy mà, ông nói, dạ, anh ngồi chơi dì cười gật đầu, dễ như em ấy đoán ra ổng là anh trai tôi rồi, quỷ tha ma bắt, trưa nắng, thì ở dưới trại ông chơi đi, chứ mò lên đây làm gì, phá đám thằng em này nữa. Tôi nhăn nhó trụa thầm trong bụng, tiểu đệ, đã thỏi lấy đâu ra thế ông anh tôi tò mò, hờ, lấy bên. Trai tôi giật mình quyêu lên, lấy huynh một ly coi, đã bên lấp tan hết từ sáng. Ông phất phơ tay ra chịu nóng bức lắm, dù đang ngồi dưới gốc cây mặt trời. Anh ngồi đi, để em lấy đá gì nói, rồi đứng dậy, lại ngược lên hướng trại chị Huy, phiền gì quá tôi ái ngại nói khẽ. Thì, đâu có gì, mấy khi gặp được anh trai nợ em ấy cười lắc đầu. Đoàn rồi tôi đi tới ngồi với lão anh, ông đang dòm cái cổng trại, chốc chốc lại tặc lưỡi xích xoa, rồi lắc đầu lia lịa. Tôi cũng chẳng buồn nói gì, trơ mỏ trang ngồi hống. Lấy Sten ra đại tao coi, mày, ông bảo, mà tôi nghe như sét đánh bên tai. Lúc sáng vừa đưa ra cả bốn chai còn gì nữa tôi trố mắt. Bây giờ, một là chú lấy Sten ra, thì tí nữa, có ba người uống, anh với chú, và nhỏ gì. Còn hai là anh vào trại gọi thêm bé Mai ra. Rồi bốn người cùng ngồi uống nước, lã tới chiều, cũng được, cho chú chọn đó. Anh trọng lượng lắm, ông hất hàm đánh đố, dạ, dạ, để lấy, một chai thôi nhé tôi ủ xìu ngay tắp lự. Tốt, trưa nắng mà có Sten mắt lạnh, thì nhất rồi. Ông cười khoái trá. Tôi trầu trĩ lết vô trại mở ba lô, bấm bụng lấy ra một chai Sten, đau khổ nhìn hai chai còn lại, mới sáng đem 7 chai giờ, đã còn hai, nạn không chịu được. Đâu có ngờ đến tình huống ông anh tôi mò lên tận đây, nhìn tôi ngồi với em gì, rồi chơi ngay chiêu đem tiểu Mai ra, mà uy hiếp, thật là hiểm ác quá sức, thôi, thì Sten còn bỏ được. Chứ có đem ra nhỡ ông anh tôi điên lên làm thật, thì tiểu Mai với gì lại ngồi chung mâm, thêm lão anh tôi chơi, đều giả giờ nói hớ hên gì đó. Rồi lộ ra mấy lần tôi với Tiểu Mai đi chơi, thì em gì có mà đem tôi treo cổ ngay lập tức, chứ chẳng phải đùa, cách chương.